Này Xá Lợi Phất, đức đại xả của Như Lai thành tựu như vậy vì muốn chúng sanh được viên mãn đức xả ấy mà nói pháp này. Đây gọi là đức xả vô phân biệt Phật pháp bất cộng thứ sáu của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chí dục không lui giảm của Như Lai? Những gì là chí dục không lui giảm? Đó là chí dục nơi pháp lành. Lại còn có nghĩa gì gọi là chí dục của Như Lai? Chí dục đại từ của Như Lai không giảm, chí dục đại bi của Như Lai không giảm, chí dục thuyết pháp của Như Lai không giảm, chí dục điều phục chúng sanh của Như Lai không giảm, chí dục thành thục chúng sanh của Như Lai không giảm, chí dục giải thoát của Như Lai không giảm, chí dục giáo đạo Bồ Tát của Như Lai không giảm, chí dục nói giống Tam Bảo khiến chẳng đoạn tuyệt của Như Lai không giảm. Tất cả Như Lai chẳng theo đi dục mà hành động, chí dục của Như Lai dùng trí huệ làm tiền đạo. Như tự mình đã chứng chí dục không lui giảm, cũng vì chúng sanh tuyên nói pháp ấy cho họ chứng được chí dục nhất thiết trí viên mãn. Đây gọi là chí dục không giảm Phật pháp bất cộng thứ bảy của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chánh cần không lui giảm của Như Lai? Đó là chánh cần chẳng bỏ chúng sanh được quá độ, chánh cần chẳng có ý xua đuổi chúng nghe pháp, giáo hóa chẳng lui mất như vậy, nên gọi chánh cần của Như Lai chẳng giảm. Này Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh thích nghe pháp đáng là pháp khí, có thể nghe pháp mãi cả kiếp không biết mỏi, gặp thính chúng như vậy, Đức Như Lai cũng thuyết pháp suốt kiếp, chẳng rời pháp tòa, chẳng ăn uống mà thuyết pháp luôn chẳng nghỉ. Giả sử cách xa hằng hà xa thế giới, có một chúng sanh thuộc giới hạn giáo hóa của Phật, Đức Như Lai liền đích thân đến tại chỗ họ để giáo hóa cho họ được ngộ nhập. Chánh cần của Như Lai không hề mỏi nhọc nhàm chán. Này Xá Lợi Phất, thân của Như Lai không hề mỏi mệt, ngữ và tâm của Như Lai cũng không hề mỏi mệt. Tại sao? Vì thân ngữ và tâm của Như Lai thường kinh an luôn. Này Xá Lợi Phất, từ nhiều kiếp Đức Như Lai phát khởi tinh tấn và ca ngợi đức tinh tấn, vì chúng sanh mà nói pháp ấy cho họ siêng tu tập đức tinh tấn để được chứng thánh giải thoát. Đây gọi là đức chánh cần không giảm Phật pháp bất cộng thứ tám của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đức Như Lai đối với tất cả pháp và tất cả chủng mà tất cả niệm không lui giảm? Vì niệm của Đức Như Lai không lui giảm vậy. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chứng được vô thượng Bồ Đề, quán trí không gián đoạn, tâm của tất cả chúng sanh nối tiếp biết các sự quá khứ vị lai, nơi trong ấy Đức Như Lai đều biết rõ không có quên mất, và biết thiệt tâm hành của chúng sanh rồi, Đức Như Lai không hề tác ý trong đó, mà sự nhớ biết của Như Lai không lui giảm. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai an lập ba tụ chúng sanh, căn tánh ngộ nhập hiểu biết và tu hành của họ, xét biết rõ rồi Đức Như Lai chẳng để ý nghĩ nhớ quan sát nữa, mà Đức Như Lai thường vì họ thuyết pháp đúng chỗ chẳng hề thôi nghĩ. Tại sao? Vì đức niệm của Như Lai không lui giảm vậy. Như tự mình chứng niệm không lui giảm, cũng vì chúng sanh mà tuyên nói pháp ấy cho họ vĩnh viễn dứt niệm thối giảm. Đây gọi là đức niệm không giảm Phật pháp bất cộng thứ chín của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là tam ma địa của Phật không thối giảm? Này Xá Lợi Phất, tam ma địa của Phật và tất cả pháp tánh ấy bình đẳng, không chẳng bình đẳng. Vì tất cả pháp và tất cả chủng pháp không có tánh gì chẳng bình đẳng. Lại có nhân duyên gì mà tam ma địa của Phật không giảm? Vì chân như bình đẳng thì tam ma địa bình đẳng, vì tam ma địa bình đẳng thì Như Lai bình đẳng. Vì hay chứng nhập tánh bình đẳng như vậy nên tam ma địa ấy gọi là đẳng định. Lại này Xá Lợi Phất, nếu tham tế bình đẳng thì ly tham tế bình đẳng, nếu sân tế bình đẳng thì ly sân tế bình đẳng, nếu si tế bình đẳng thì ly si tế bình đẳng, nếu hữu di tế bình đẳng thì vô di tế bình đẳng, nếu sanh tử tế bình đẳng thì niết bàn tế bình đẳng. Vì Như Lai chứng nhập tánh bình đẳng như vậy nên tam ma địa của Như Lai không lui giảm. Tại sao? Vì tánh bình đẳng không thối giảm vậy. Này Xá Lợi Phất, tam ba địa của Phật chẳng phải tương ưng với nhãn dĩ tỷ thiệt thân ý. Tại sao? Do không tương ưng vậy, nhưng nơi Đức Như Lai sáu căn không thiếu. Tam ba địa của Phật chẳng y nơi địa thủy quả phong bốn đại, chẳng y nơi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng y nơi thế gian này và thế gian khác. Tại sao? Do không y vậy, vì thế mà không lui không giảm. Đã tự chứng tam ba địa không giảm, Đức Như Lai cũng vì chúng sanh tuyên nói pháp ấy cho họ chứng được các tam ma địa. Đây gọi là tam ma địa không giảm Phật pháp bất cộng thứ 10 của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là trí huệ không giảm của Như Lai? Này Xá Lợi Phất, những gì là trí huệ của Như Lai? Đó là trí biết rõ các pháp chẳng nhờ người khác, trí nói diệu pháp cho các hữu tình, trí thiện xảo vô tận, trí hiểu biết vô ngại, trí phân biệt tất cả nghĩa, trí ngộ nhập một nghĩa cả trăm ngàn đại kiếp nói cũng chẳng hết, trí dứt lưới nghi khi được nghe, trí nơi tất cả chỗ không chướng ngại, trí lập và nói ba thừa, trí thấu rõ khắp tám muôn bốn ngàn tâm hành của hữu tình, trí mở dậy tám muôn bốn ngàn pháp tạng. Này Xá Lợi Phất, trí huệ của Như Lai vô biên vô tế, không có cùng tận, vì trí huệ ấy chẳng thể cùng tận vậy. Do trí huệ ấy chẳng cùng tận, nên từ trí huệ ấy thuyết pháp cũng không cùng tận, vì thế mà gọi trí huệ của Như Lai không nuôi giảm. Như tự chứng trí huệ không giảm, Đức Như Lai cũng vì chúng sanh nói pháp ấy cho họ chứng được trí huệ vô tận. Đây gọi là trí huệ không giảm Phật pháp bất cộng thứ 11 của Đức Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là giải thoát không giảm của Như Lai? Này Xá Lợi Phất, những gì là giải thoát của Như Lai? Này Xá Lợi Phất, hàng tham văn thừa do ngộ âm thanh mà được giải thoát, hàng độc giác thừa do ngộ các duyên mà được giải thoát, chư Phật Như Lai do xa rời tất cả chấp trước hai bên mà được giải thoát, nên gọi là Như Lai giải thoát. Giải thoát ấy, giới tiền tế thì không hệ phược, giới hậu tế thì không chuyển hành, giới hiện tại thì không trụ trước. Này Xá Lợi Phất, nhãn với sắc, hai chất giải thoát, nhĩ với thanh, tỷ với hương, thiệt với vị, thân với xúc, hai chất giải thoát. Vì y chỉ giải thoát, nên nhiếp thọ không chấp. Này Xá Lợi Phất, tâm cùng với trí, tự tánh sáng sạch, thể không vết không nhơ. Vì thế nên chư Phật do sát na tâm tương ưng huệ mà chứng được vô thượng bồ đề. Theo chỗ chứng bồ đề của mình, Đức Như Lai cũng vì chúng sanh nói pháp ấy cho họ chứng viên mãn bồ đề. Đây gọi là giải thoát không giảm Phật pháp bất cộng thứ 12 của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là tất cả thân nghiệp của Như Lai do trí làm tiền đạo và theo trí mà chuyển? Này Xá Lợi Phất, do vì Phật đã thành tựu thân nghiệp ấy, nên tất cả hữu tình hoặc thấy Như Lai liền điều phục, hoặc nghe Như Lai thuyết pháp cũng đều điều phục. Vì thế nên Như Lai hoặc hiện yên lặng điều phục chúng sanh, hoặc hiện uống ăn điều phục chúng sanh, hoặc hiện các quay nghi điều phục chúng sanh, hoặc hiện những tướng thù thắng điều phục chúng sanh, hoặc hiện tùy hình hảo điều phục chúng sanh, hoặc hiện vô kiến đảnh điều phục chúng sanh, hoặc hiện tướng nhìn xem điều phục chúng sanh, hoặc hiện thần quang chiếu sáng điều phục chúng sanh, hoặc hiện bước đi cất chân hạ chân điều phục chúng sanh, hoặc hiện qua lại thành ấp điều phục chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, nói tóm lại, không có oai nghi nào của Phật mà chẳng điều phục chúng sanh. Vì thế nên nói tất cả thân nghiệp của Như Lai do trí làm tiền đạo theo trí mà chuyển. Như tự chứng thân nghiệp như vậy, Đức Như Lai cũng vì chúng sanh đối pháp ấy cho họ chứng nhập thân trí như vậy. Đây gọi là thân nghiệp theo trí chuyển Phật pháp bất cộng thứ 13 của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là tất cả ngữ nghiệp của Như Lai do trí làm tiền đạo và theo trí mà chuyển? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Như Lai không bao giờ luống thuyết pháp. Do trí làm tiền đạo, nên lời Phật thọ ký đều tròn đủ cả. lời Phật nói ra đều rõ ràng vi diệu. Này Xá Lợi Phất, ngôn ngữ của Phật theo hiện thật mà chuyển chẳng thể nghĩ bàn, nay sẽ lược kể. Ngôn ngữ của Phật là lời nói dễ hiểu rõ, là lời nói dễ biết rõ, lời nói chẳng cao đại, lời nói chẳng ti hạ, lời nói thù thắng, lời nói chẳng tà khúc, lời nói chẳng giáp giáp, lời nói chẳng phiền loạn, lời nói chẳng ngập ngừng, lời nói chẳng thô cứng, lời nói chẳng ẩn mất, là lời nói nhu hòa, lời nói đáng vui thích, lời nói chẳng trống thiếu, lời nói chẳng nhẹ rung, lời nói chẳng lập cập, lời nói chẳng phiền trọng, lời nói chẳng quá mau, lời nói khéo quyết đoán, lời nói khéo giảng giải, lời nói tột hay tốt, lời nói thắng diệu, lời nói khéo xướng đạo, lời nói thanh lớn, lời nói như sấm nổ, lời nói không sót thừa, lời nói như uống cam lộ, lời nói có ý nghĩa, lời nói đáng gần gũi, lời nói quảng đại, lời nói đáng yêu, lời nói không nhiễm trần, lời nói rời trần cấu, lời nói không dơ, lời nói không đục, lời nói không lỗ mãn, lời nói oai nghiêm, lời nói không chướng ngại, lời nói hay dạy dỗ, lời nói sáng sạch, lời nói chánh trực, lời nói không khiếp sợ, lời nói không khuyết giảm, lời nói chẳng nhẹ gấp, lời nói hay sanh vui mừng, lời nói làm cho thân khoan khoái, lời nói làm cho tâm hớn hở, lời nói làm hết tham, lời nói làm dứt sân, lời nói làm mất si, lời nói trừ ma, lời nói dẹp ác, lời nói xô ngã dị luận, lời nói có biểu thị, lời nói như tiếng trống trời, lời nói mà người trí vui thích, lời nói như tiếng tiên điểu, lời nói như tiếng thiên đế, lời nói như tiếng phạm thiên, lời nói như tiếng hải triều, lời nói như tiếng chân lôi, lời nói như tiếng động đất động núi, lời nói như tiếng chim hồng chúa, chim hạc chúa, chim công chúa, chim hoàng đi, chim cộng mạng, chim ngỗng chúa, chim nhạn chúa, lời nói như tiếng lộc dương, như tiếng nhạc, như tiếng loa, như tiếng tiêu, lời nói dễ biết dễ hiểu, lời nói rành rẽ, lời nói đẹp dạ, lời nói đáng lắng nghe, lời nói sâu xa, lời nói không ngọng nghịu, lời nói vui tai, lời nói sanh căn lành, lời nói không thiếu văn cú, lời nói khéo trình bày văn cú, lời nói đúng văn cú, đúng nghĩa, đúng pháp, đúng thời, đáp đúng, chẳng đổi thời, lời nói biết căn tánh, thắng liệt, lời nói trang nghiêm bố thí, thanh tịnh trì giới, truyền dạy nhẫn nhục, luyện tập tinh tấn, khiến thích thiền định, ngộ nhập chánh huệ, lời nói đức từ khéo nhóm, đức bi không mỏi, đức hỷ trong sạch, chứng nhập đức xã, lời nói an lập ba thừa, lời nói nối dựng tam bảo, lời nói thành lập ba tụ, lời nói thanh tịnh ba giải thoát, lời nói tu khắp đế lý, tu khắp trí huệ, lời nói người đạt chẳng chê, lời nói bậc thánh khen ngợi, lời nói lượng như hư không, lời nói thành tựu vi diệu nhất thiết chủng, lời nói của Như Lai vô lượng vô biên thanh tịnh vi diệu như vậy. Vì thế nên nói ngữ nghiệp của Như Lai dùng trí làm tiền đạo theo trí mà chuyển. Như tự mình đã chứng ngữ nghiệp như vậy, Đức Như Lai cũng vì chúng sanh mà tuyên nói pháp ấy cho họ được chứng nhập ngữ nghiệp như vậy. Đây gọi là ngữ nghiệp theo trí chuyển Phật Pháp Bất Cộng thứ 14 của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là tất cả ý nghiệp của Như Lai dùng trí làm tiền đạo theo trí mà chuyển? Luận về Như Lai thì tâm ý và thức đều chẳng nói được. Luận về Như Lai thì phải do trí để cầu, vì trí tăng thượng nên gọi là Như Lai. Trí của Như Lai theo đến tâm của tất cả chúng sanh, theo vào ý của tất cả chúng sanh, chẳng rời thức của tất cả chúng sanh, đốt sạch các pháp, các tam ma địa, chẳng theo các duyên, vượt quá tất cả cảnh giới sở duyên, xa rời duyên sanh, dứt ba cõi các loài, vượt khỏi giống kiêu mạn, giải thoát nghiệp ma, rời các vua nịnh dối trá, bỏ ngã ngã sở, dứt trừ vô minh si ám, khéo tu các trợ đạo chi, đồng với hư không, chẳng có phân biệt, không khác biệt với pháp giới. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chứng nhập ý nghiệp như vậy, trí làm tiền đạo theo đúng tâm của chúng sanh mà thuyết pháp cho họ cũng chứng nhập ý ấy. Đây gọi là ý nghiệp theo trí chuyển Phật Pháp Bất Cộng thứ 15 của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đức Như Lai đối với đời quá khứ dùng trí vô trước, vô ngại chuyển hành? Này Xá Lợi Phất, tại sao trí ấy gọi là chuyển hành? Đức Như Lai dùng trí vô ngại có thể biết được trong vô lượng vô biên đời quá khứ có bao nhiêu phước độ hoặc thành hoặc hoại, tất cả sự việc xảy ra đó vô lượng vô sắc, Đức Như Lai đều xét biết. Cho đến trong những phước độ ấy có bao nhiêu cây cỏ rừng rậm cây thuốc, ở nơi đây Đức Như Lai đều biết rõ. Trong những phước độ ấy có bao nhiêu chúng sanh, sự việc của chúng sanh, Đức Như Lai đều biết rõ. Trong đó có chư Phật xuất thế, chư Phật thuyết chánh pháp, ở nơi đây Đức Như Lai đều biết thiệt rõ. Trong đó có bao nhiêu chúng sanh do thanh văn thừa đắc đạo, hoặc do độc giác thừa, hoặc đại thừa đắc đạo, Đức Như Lai đều biết rõ. Cho đến những quốc độ ấy có hình tướng sai biệt, chúng tỳ kheo tăng, thọ lượng, chánh pháp trụ thế, uống ăn thở hít, Đức Như Lai đều biết rõ. Này Xá Lợi Phất, tướng dạng đời quá khứ của tất cả hữu tình, hoặc chết, hoặc sanh, hoặc cõi, hoặc loài, ở nơi đây Đức Như Lai đều biết thiệt rõ. Các hữu tình ấy, bao nhiêu chủng tánh, bao nhiêu căn tánh, bao nhiêu hành tánh, bao nhiêu hiểu biết, có vô lượng thứ sai biệt, Đức Như Lai đều biết rõ. Đức Như Lai lại biết những tâm nối tiếp nhau của tất cả chúng sanh ấy, như là những tâm không hở xen như vậy, những tâm sanh khởi như vậy, Đức Như Lai đều biết rõ. Này Xá Lợi Phất, hoặc dùng hiện trí, hoặc dùng chủng loại trí, Đức Như Lai chứng biết được tất cả tâm nối tiếp đã quá vãng trong đời quá khứ. Tự mình đã chứng trọn vẹn trí ấy, Đức Như Lai cũng vì chúng sanh mà nói pháp ấy cho họ được chứng nhập trí như vậy. Đây gọi là trí vô ngại biết đời quá khứ Phật Pháp Bất Cộng thứ 16 của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đức Như Lai đối với đời vị lai dùng trí vô trước vô ngại chuyển hành? Cớ sao trí ấy gọi là chuyển? Này Xá Lợi Phất, trong đời vị lai có bao nhiêu Đức Phật hoặc sẽ xuất hiện, hoặc sẽ diệt độ, hoặc lại sẽ có, hoặc lại sẽ không, ở tại đây Đức Như Lai đều biết rõ. Cho đến đương lai quả kiếp, đương lai thủy kiếp, đương lai phong kiếp phá hoại, các quốc độ sẽ tồn tại lâu hay mau, tất cả những sự khác biệt ấy ở tại đây Đức Như Lai đều biết rõ. Lại đương lai các quốc độ có bao nhiêu địa giới, có bao nhiêu di trần, có bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng cây thuốc, cho đến bao nhiêu tinh tú khác biệt ở tại đây Đức Như Lai đều biết rõ. Khắp đến trong mỗi mỗi quốc độ đương lai chư Phật, độc giác, thanh văn và Bồ Tát xuất hiện ra đời, hoặc uống ăn, hoặc đi đứng, hoặc thở hít, ở tại đây Đức Như Lai đều biết rõ. Cho đến mỗi mỗi Đức Phật giáo hóa sai khác, quan sát tánh của hữu tình sẽ chứng giải thoát, hoặc nương thanh văn thừa, hoặc nương độc giác thừa, hoặc nương đại thừa mà chứng giải thoát, ở tại đây Đức Như Lai đều biết rõ. Cùng tận đời vị lai trong mỗi mỗi quốc độ có bao nhiêu chúng sanh chỗ sanh ra sai khác, cho đến tâm và tâm sở của chúng hữu tình ấy, ở tại đây Đức Như Lai đều biết rõ. Tự mình đã chứng được trí ấy, Đức Như Lai cũng vì chúng sanh mà tuyên nói pháp ấy cho họ chứng được trí như vậy. Đây gọi là trí vô ngại biết đời vị lai Phật Pháp Bất Cộng thứ 17 của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đức Như Lai đối với đời hiện tại trí vô ngại vô trước chuyển hành? Cớ sao trí ấy gọi là chuyển? Này Xá Lợi Phất, đối với trong tất cả quốc độ hiện tại ở mười phương có bao nhiêu Phật hiện tại, những chúng thanh văn, những chúng độc giác, những chúng Bồ Tát, có bao nhiêu sai khác Đức Như Lai đều biết rõ. Đức Như Lai biết rõ hiện tại những sắc tướng của các tinh tú, cỏ cây, lùm rừng, địa giới, di trần vân vân, tất cả sự việc của tất cả quốc độ hiện tại ở mười phương Đức Như Lai đều biết rõ. Cho đến tất cả thủy giới, hỏa giới, phong giới trong tất cả quốc độ hiện tại ở mười phương Đức Như Lai đều biết rõ, cũng biết rõ cả hư không giới. Đức Như Lai biết rõ hiện tại ba thứ thế gian giới, biết rõ hiện tại địa ngục chúng sanh giới, sanh nhân và xuất nhân của họ, biết rõ hiện tại súc sanh giới, sanh nhân và xuất nhân, biết rõ hiện tại ngạ quỷ giới, sanh nhân và xuất nhân, biết rõ hiện tại nhân gian chúng sanh giới, sanh nhân và tử nhân, biết rõ hiện tại thiên thượng chúng sanh giới, sanh nhân và tử nhân, biết rõ hiện tại các tâm tâm sở nối tiếp của tất cả chúng sanh, có tánh phiền não hoặc rời tánh phiền não, biết rõ hiện tại những chúng sanh được quá độ có căn tánh sai biệt, hiện tại những chúng sanh chẳng phải được quá độ có căn tánh sai biệt. Vô lượng sự tướng như vậy, Đức Như Lai đều biết thiệt rõ. Tự mình đã có chứng trí như vậy, Đức Như Lai cũng vì chúng sanh mà tuyên nói pháp ấy cho họ chứng được trí ấy. Đây gọi là trí vô ngại, biết đời hiện tại Phật pháp bất cộng thứ 18 của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai thành tựu 18 Phật pháp bất cộng như vậy, viên mãn không thừa, phóng quang minh chiếu sáng tất cả đại chúng khắp mười phương, che khuất tất cả chúng hội thiên ma. Này Xá Lợi Phất, Phật pháp bất cộng của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn vô biên vô tế như hư không. Nếu có người muốn tìm cầu biên tế của Phật pháp bất cộng ấy, thì chẳng khác gì người muốn tìm cầu biên tế của hư không. Chư Đại Bồ Tát nghe Phật pháp bất cộng của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn như hư không, rồi liền tin nhận dân thờ không lầm không nghi, càng thêm vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: thân ngữ ý nghiệp của đạo sư không có lỗi lầm cũng không động, và dùng pháp ấy độ chúng sanh. Đây là pháp bất cộng của Phật, tâm Phật chẳng cao cũng chẳng hạ, rốt ráo rời xa sân và ái, luôn luôn không tranh dứt hẳn tranh, là pháp bất cộng của Như Lai. Đạo sư nơi pháp và cùng trí, giải thoát sở hành không vọng niệm, những trí vô ngại cũng không mất, là pháp bất cộng của Như Lai. Hoặc đứng hoặc ăn hoặc kinh hành, hoặc ngồi hoặc nằm tâm thường định, không loạn cũng không chúng sanh tưởng, là pháp bất cộng của Như Lai. Đạo sư nơi quốc độ chư Phật, hữu tình và Phật không dị tưởng, đại trí an trụ tánh bình đẳng, là pháp bất cộng của Như Lai. Đạo sư không có xả giảng trạch vì khéo tu đạo thắng quyết định, không có phân biệt nơi các pháp, là pháp bất cộng của Như Lai. Đạo sư dục lành không lui giảm, thường chung cùng từ bi phương tiện, điều phục chúng sanh rộng vô lượng, là pháp bất cộng của Như Lai. Đạo sư tinh tấn thường không giảm, quá độ chúng sanh lượng vô biên, ba nghiệp điều phục các chúng sanh, là pháp bất cộng của Như Lai. Đạo sư đại niệm thường không giảm, ngồi tòa bồ đề thành chánh giác, giác ngộ các pháp vô lượng giác, là pháp bất cộng của Như Lai, không phân biệt, không dị phân biệt, tự nhiên an trụ định bình đẳng. Tịnh lự chẳng nghi tất cả pháp, là pháp bất cộng của Như Lai. Trí huệ của Phật rất cát tường, liễu đạt tất cả hạnh chúng sanh, diễn nói pháp màu tùy ý rõ, là pháp bất cộng của Như Lai. Thanh văn độc giác chính giải thoát, giải thoát của Phật rất thù thắng, vô ngại ly cấu như hư không. Đại xả của Phật khó nghĩ biết, chư Phật bổn lai không tâm niệm, tánh giải thoát tâm luôn nối tiếp, như pháp giải thoát vì chúng nói, là pháp bất cộng của Như Lai. Chúng sanh mắt thấy Phật oai nghi, hoặc đứng hoặc đi vào thành ấp, tướng hảo quang minh hiển hiện ra, họ được điều phục đồng tu thiện. Đạo sư từ oai phóng quang minh, vô lượng chúng sanh thọ an lạc, quang minh chiếu khắp độ chúng sanh, là pháp bất cộng của Như Lai. Đạo sư tự nhiên diễn pháp âm, chúng sanh đều nghe tùy ý hiểu, được nghe tiếng pháp như vang ứng, là pháp bất cộng của Như Lai. Đạo sư vĩnh viễn không ý nghiệp, những hành nghiệp chuyển đều do trí, trí vào trong tâm của chúng sanh, là pháp bất cộng của Như Lai. Các tam ma địa và tịnh lự khéo tu thành mãn lìa hí luận, trụ tánh bình đẳng như hư không, là pháp bất cộng của Như Lai, nơi tất cả pháp đời quá khứ, bao nhiêu quốc độ, bao nhiêu chúng, trí Phật vô ngại đều biết rõ, là pháp bất cộng của Như Lai, nơi tất cả pháp đời vị lai, thế giới sẽ có hoặc sẽ không, chúng sanh quốc độ và chư thánh, Phật đều biết rõ không sót dư. Đạo sư quan sát đời vị lai, tâm tĩnh không bao giờ tán loạn, chúng sanh và pháp biết như thiệt là pháp bất cộng của Như Lai. Nơi tất cả pháp đời hiện tại, Phật trí vô ngại đều biết rõ, cảnh giới của Phật đồng hư không là pháp bất cộng của Như Lai. Đã nói pháp bất cộng của Phật, đủ số 18 chẳng nghĩ bàn, chơn như thiệt tánh đồng hư không, chư đại Bồ Tát tin nhận được. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là Đức Như Lai thành tựu 18 Phật pháp bất cộng. Do thành tựu 18 pháp ấy nên Đức Như Lai ở giữa đại chúng như sư tử rống tuyên bố rằng: Đức Phật ở bậc Thế Tôn hay chuyển pháp luân thanh tịnh mà tất cả thế gian, hoặc người hoặc trời, Ma Dương, Phạm Dương, Sa Môn, Bà La Môn đều chẳng thể chuyển đúng pháp được. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát đã an trụ nơi đức tin thanh tịnh đối với 10 bất tư nghị và 10 thứ pháp chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai đều tin nhận dân thờ, chẳng lầm chẳng nghi, càng thêm vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ.